Em thật tốt như du quả khả nhạc. Chương 28, C28, đều bắn cho em. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit, Vũ Vũ Nguyên Đán được nghỉ 3 ngày. Ngày nghỉ đầu tiên Châu Mông đã ngủ đến giữa trưa. Nguyên nhân là tối qua giao thừa, Hạ Vũ Châu dụ dỗ cô chơi game cả đêm. Đây là giao thừa đầu tiên hai người trải qua cùng nhau. Hạ Vũ Châu muốn mang cô ra ngoài chơi, ra Nguyệt Hồ ngắm pháo hoa giao thừa. Nhưng thời tiết mấy ngày nay quá lạnh. Châu Mông lại vừa mới khỏi ốm, anh sợ cô sẽ bị bệnh thêm lần nữa. Trong nhà cũng không có gì vui, vì để cùng nhau vượt qua năm cũ, Châu Mông cố gắng mở to mắt nhìn mấy tiết mục nhàm chán trong TV. Mấy bài hát hào hùng chào mừng mùa xuân cũng không cách nào khiến cô tỉnh táo. Hạ Vũ Châu tìm một bộ bài poker, Châu Mông vẫn buồn ngủ cực kỳ. Anh muốn chơi cái này, Mông Mông, Hạ Vũ Châu bắt đầu cháo bài, chúng ta chơi trò đặc biệt nhé. Hả, người thua phải đáp ứng một yêu cầu của người thắng. Châu Mông dùng móng tay cũng biết yêu cầu của anh là gì. Em không chơi, Hạ Vũ Châu nhìn cô mơ màng buồn ngủ, nhưng dáng vẻ từ chối lại rất nghiêm khắc, đáng yêu cực kỳ. Em biết em nhất định sẽ thua, Hạ Vũ Châu dụ dỗ cô. Em mà thắng thì cũng có thể yêu cầu anh làm chuyện gì em muốn mà. Châu Mông ngẫm lại, cảm thấy cũng đúng, lỡ đâu cô thắng thì sao? Nhưng là không có lỡ đâu. Vận may của Châu Mông đúng là quá kém, bài nào cũng xấu ơi là xấu. Rất nhiều lần Hạ Vũ Châu đã đánh được nửa bài mà cô chưa ra được lá nào. Thua quá thê thảm, lần đầu tiên Hạ Vũ Châu yêu cầu cô hôn hôn, vài cái, yêu cầu thứ hai cũng chỉ là ôm một cái. Ván thứ ba bắt đầu, Hạ Vũ Châu nói cho cô nợ trước, chờ chơi xong thì tính sau. Đồng thời mỗi lần Châu Mông thua không muốn chơi nữa thì anh lại dụ dỗ. Lỡ đầu lát nữa em thắng thì sao? Cuối cùng Châu Mông mới phát hiện mình chẳng thắng được nào, ngược lại đồng ý không ít yêu cầu của anh. Cuối cùng Hạ Vũ Châu chỉ nói ra một yêu cầu, nhưng yêu cầu này trực tiếp làm Châu Mông mệt đến nỗi ngủ tới tận trưa mai. Lâu lắm rồi cả hai chưa tiếp xúc thân mật như vậy, từ sau khi sinh nhật anh, Hạ Vũ Châu lại phải tự dựa vào bàn tay của chính mình. Cuối cùng lúc này cũng được tay cô nắm lấy, ngón tay Châu Mông rất mềm. Vừa nhỏ vừa thon dài, nắm lấy thứ đồ cứng rắn của anh mà vuốt ve trên dưới. Loại cảm giác thoải mái này, bàn tay thô ráp của anh không thể so sánh được. Mông Mông, Hạ Vũ Châu gọi tên cô. Ếch, a, Châu Mông nghe thấy thanh âm của anh, lần đầu tiên ở trong lùng dùng từ. Gợi cảm, để hình dung một nam sinh, cô ngẩng đầu nhìn Hạ Vũ Châu. Được, được chưa, lại dùng thêm chút sức nữa. Mông Mông, Hạ Vũ Châu không kết thúc nhanh như vậy. Châu Mông cũng bắt đầu thở dốc. Anh cúi xuống hôn lên môi Châu Mông. Anh hút cắn đầu lưỡi cô. Môi cũng bị nhẹ nhàng lôi kéo. Khóe miệng có nước miếng tràn ra. Hạ Vũ Châu dùng đầu lưỡi liếm sạch. Anh hôn từ lỗ tai đến xương quai xanh. Châu Mông gầy nên xương quai xanh càng rõ ràng. Khi anh cắn còn có thể cảm nhận được xương cốt mảnh khảnh dưới làn da hơi mỏng của cô. Hạ Vũ Châu hôn đến ngực. Cô không mặc áo lót. Cách một lớp vải anh ngậm lấy nụ hoa đã đứng thẳng, rất nhanh nước miếng đã thấm ướt vải dệt. Châu Mông lập tức không biết phải làm sao. Tay anh luồn từ lưng quần vào trong, ngón tay cũng lẩn xuống phía dưới. Ngón tay sờ vào nơi riêng tư khiến Châu Mông không nhịn được mà rên rỉ thành tiếng. Mông Mông thoải mái à, em rên dễ nghe quá. Hạ Vũ Châu dùng ngón tay vân vê hoa hạch, Châu Mông sướng tới nỗi run nhẹ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cả người cô mềm như bông, trên tay không có sức, ngón tay hững hờ mà đặt trên côn THT kiên quyết của anh. Hạ Vũ Châu đỡ tay cô vuốt ve vài cái, cảm thấy chưa được tận hứng. Ngón tay anh hơi cong, bồi hồi u lại ở huyệt khẩu dính ướt của cô. Châu Mông mẫn cảm mà cảm nhận được ngón tay của anh. Mềm quá Mông Mông, ngón tay anh nhẹ nhàng đè vào trong. Đổi lấy một trận rên rỉ của cô. Thật nhiều nước, đúng là không ít dâm thủy đã dính lên tay anh. Cắm vào nhất định sẽ rất sướng. Vốn dĩ Châu Mông đã mẫn cảm, nghe anh nói mấy lời thô tục thì cô càng không chống đỡ nổi. Hoa dịch cứ chảy ra từng luồng. Hạ Vũ Châu muốn làm cô, trong đầu lúc này chỉ có duy nhất suy nghĩ đó. Nhưng lý trí lại chiếm thượng phong, đã hứa chờ cô thành niên, thiếu một phút một giây cũng không được. Châu Mông rầm rì, ngón tay anh ấn vào huyệt khẩu ướt át, đầu ngón tay cắm vào một chút, huyệt thịt mềm mại lập tức bao vây lấy ngón tay, cho dù chỉ cắm vào một cách nhợt nhạt cũng cảm thấy rất tốt đẹp. Châu Mông giật giật mông, cảm nhận được dị vật rất rõ ràng. Không cần, cô thực sự rất khẩn trương. Chặt quá, mông mông. Cảm giác cho dù chỉ cắm vào một ngón tay thôi thì tiểu huyệt chặt khít cũng khó có thể chứa được. Hạ Vũ Châu trêu cô, chặt thế này thì làm kiểu gì? Lúc này Châu Mông đã không thể dùng từ khẩn trương để hình dung được nữa. Mông mông, Hạ Vũ Châu vén áo cô lên, xoa xoa ngực cô. Mông mông mềm quá, Hạ Vũ Châu xoa nắn dùng lực, ngực Châu Mông lập tức xuất hiện vài vệt đỏ, đầu ngón tay nhẹ nhàng lôi kéo nhũ viên, hết kẹp rồi lại vê tròn. Châu Mông kêu đau, nhưng thanh âm không giống ngày thường, cô muốn Hạ Vũ Châu nhẹ một chút, nhưng hé miệng lại chỉ có thể mềm nhẹ ngâm nga, tay cô đặt lên tay anh khẽ đẩy. Động tác nhỏ này của cô giống như mời gọi, nắm tay anh không cho anh đi. Xem ra Mông Mông rất thích. Không có, phía trên xoa ngực, phía dưới cũng liên tục kích thích hoa hạch. Châu Mông híp mắt, ưỡn ngực, đưa bầu ngực mềm mại vào lòng bàn tay anh. Này còn nói không thích, Hạ Vũ Châu ấn âm đế của cô như thể trừng phạt. Mông Mông chẳng thành thật gì cả. Châu Mông muốn nói nhưng chẳng thể nói rõ, chỉ có thể lắc đầu. Không có, Hạ Vũ Châu buông tay ra, cả người Châu Mông lại cảm nhận được một trận hư không, không thể không thừa nhận rằng cô rất thích. Vậy như này có thích không? Chẳng biết anh đã đeo xong bao cao su từ khi nào, đỡ côn TH. Tê sưng to, dùng quy đầu cọ sát với miệng huyệt. Châu Mông sợ hãi vô cùng. Loại sợ hãi này không phải vì chưa thành niên mà sợ anh đi vào, mà do đây là lần đầu tiên chưa biết gì về chuyện gì nên mới thấy sợ. Mông mông, Hạ Vũ Châu gọi tên cô, muốn anh cắm vào không? Hạ Vũ Châu dùng côn TH, tê chọc vào hoa huy. Tê ướt rầm rề, khi thì lướt qua âm đế sưng to, Châu Mông vừa căng thẳng vừa thoải mái. Muốn anh cắm vào không? Mông mông, Châu Mông không trả lời anh liền dùng sức kích thích, mãi đến khi cô nắm lấy tay anh, hé miệng thì thào nói. Muốn, Hạ Vũ Châu đọc hiểu khẩu hình của cô, hưng phấn cúi xuống hôn lên miệng cô, anh hôn dùng sức, thoáng cái Châu Mông đã không thở nổi. Chờ đến khi anh tách ra, cô mới đỏ mặt thở hổn hển. Mông mông nóng vội quá, anh nâng chân Châu Mông lên rồi khép lại, nhưng mông mông còn chưa thành niên mà. Côn TH, tê chọc đến huyệt khẩu, hết cỏ hoa huy, tê lại quét qua âm đế, mông mông có thấy sướng không? Châu Mông rầm rì rên rỉ, không nói lời nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Vũ Châu dùng sức mà thọc vào rút ra, quần áo cô vén lên tận ngực, theo nhịp đong đưa mà ngẫu nhiên che khuất đi bộ ngực sữa. Anh nhẹ nhàng vén lên, Châu Mông chỉ cảm thấy trên ngực tê tê dại dại. Sướng vậy cơ à? Hạ Vũ Châu nhìn sắc mặt cô ửng hồng lại mang theo chút thẹn thùng. Đến lúc anh thật sự làm em thì sao? Hạ Vũ Châu nói năng không giấu giếm, nghe vậy hai tay Châu Mông cũng nóng lên. Tiểu huyệt nhỏ như vậy thì sao có thể chứa hết côn TH? Tê liệp nhỉ, Châu Mông bị anh làm cho xấu hổ không thôi. Chưa bao giờ cô nghe thấy những lời thô tục lại trắng trợn như vậy. Nhưng cô lại rất hưng phấn. Hơn nữa còn bị Hạ Vũ Châu phát hiện. Mông mông thích nghe lắm phải không? Không có, chảy nhiều nước vậy cơ mà. Hạ Vũ Châu dùng tay lau một chút. Nhìn này mông mông, Châu Mông quay đầu đi. Sống chết không chịu nhìn. Ngọt quá, cô nghe thấy lời này. Lập tức nhận ra anh đang làm gì. Không thể tin nổi mà quay sang nhìn anh. Đâu phải chưa từng ăn. Hạ Vũ Châu cười, mông mông ngon miệng lắm. Anh duỗi tay đến bên miệng Châu Mông. Em nếm thử. Châu Mông lại quay đầu đi không thèm để ý đến anh nữa. Mông mông, Hạ Vũ Châu dùng sức thọc vào rút ra giữa hai chân cô, thấp giọng gọi. Mông mông, sướng quá. Châu Mông nắm chặt khăn trải giường. Hạ Vũ Châu duỗi ngón tay đến bên miệng cô. Em liếm thử đi, mông mông. Anh dùng lực cạy răng cô ra. Mông mông, liếm đi. Châu Mông ngậm lấy ngón tay của anh, ngón tay cuốn lấy lưỡi cô trêu đùa, cô chỉ có thể máy móc mà phun ra nuốt vào, liếm láp ngón tay ạ. Hạ Vũ Châu lúc thì ảo tưởng cô liếm côn TH, tê của mình, lúc thì ảo tưởng dùng côn TH, tê cắm vào tiểu huyệt mình đã ngày đêm mơ ước. Hạ Vũ Châu thật sự rất hưng phấn, động tác cũng trở nên kích động. Mông mông, sướng quá, Châu Mông mút ngón tay anh. Chân không tự giác kẹp chặt. Hạ Vũ Châu chỉ cảm thấy sướng đến nỗi da đầu cũng tê dại, bị cô kẹp chặt lại càng thoải mái than thở. Ếch, a, Mông Mông, anh rút ngón tay ra, bắn hết cho em nhé. Sao cơ, Châu Mông không biết anh định làm gì. Hạ Vũ Châu buông chân cô ra, nhanh chóng lột bao cao su xuống, kéo tay cô nắm chặt lấy côn TH. Tê ơi vuốt ve lên xuống, tốc độ càng lúc càng nhanh, cuối cùng anh đẩy tay Châu Mông ra tự mình tuốt, sau đó dưới đôi mắt ngơ ngẩn của cô mà bắn ra. Tất cả đều bắn lên trên mặt cô, Châu Mông hoàn toàn ngây ra, đây không phải lần đầu cô ngửi thấy mùi của tinh dịch. Lúc trước cùng anh làm mấy chuyện này, mỗi lần sau khi anh bắn, cô đều có thể ngửi được. Nhưng đây là lần đầu tiên gần như vậy, có một chút còn vương trên chóp mũi cô. Cô ngây người không biết phải làm gì. Hạ Vũ Châu sợ cô không vui, vội vàng rút giấy ướt lau cho cô. Mông Mông, Hạ Vũ Châu muốn làm chuyện này lâu lắm rồi, nhưng đến khi thật sự làm thì lại có chút hoảng. Xin lỗi em, lúc này Châu Mông mới phản ứng lại. Cô đẩy Hạ Vũ Châu ra, xoay người không thèm để ý đến anh. Lúc nào anh cũng như vậy, làm xong mới nói xin lỗi. Xin lỗi em Mông Mông, anh nhịn không được. Anh mặt dày mày dạn ôm lấy cô. Sau này làm em sẽ không lỗ mãng vậy đâu. Châu Mông nghe anh xin lỗi thì cũng mềm lòng, nhưng nghe đến câu sau, cô chính thức hạ quyết tâm bơ đẹp anh mấy ngày. 2220 Uất, 8 giờ 7, 2023, cách chương.